Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1326, ta vô địch thiên hạ, chương 1323, ta vô địch thiên hạ Hồ Thiên Kiếm. Nguyên bản tinh không vạn lý, nhưng là theo từng người tiến vào trong hồ, thời tiết liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cảm giác ngột ngạt vờn quanh tứ phương, mọi người đều biết phía dưới khả năng muốn xảy ra vấn đề. Sau đó Thường Duy mang theo Giang Hạo bọn hắn hướng bên cạnh nhích lại gần. Thật vừa đúng lúc rơi vào kiếm đạo tiên bên cạnh bọn hắn. Thường Duy thấy có người, liền vội vàng hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, chúng ta cái này chuyển sang nơi khác. Thường Duy cũng không nhận ra bọn hắn. Nhưng nhìn liền không đơn giản, có một loại mênh mông vô biên cảm giác, cũng không biết là tông môn mời ai, dù sao hắn không nhận biết, Cảnh Nhan tự nhiên cũng là như thế, bọn hắn quyết định rời đi một chút cho thỏa đáng. Lão giả lông mày cau lại, những này người thật đúng là sẽ không tìm địa phương, không ngại, kiếm đạo tiên trước tiên mở miệng, liền lưu tại nơi này đi, nghe vậy. Thường Duy bọn người kinh ngạc, nhưng là vẫn muốn rời khỏi. Kiếm đạo tiên mở miệng lần nữa. Các ngươi tông môn sẽ không nói cái gì. Ta ở chỗ này ít nhiều có chút mặt mũi. Thường Duy cùng Cảnh Nhan nghe đối phương nói như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại. Cũng tốt, có tiền bối tại, chờ sau đó xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng lão giả có chút ngoài ý muốn. Không biết kiếm đạo tiên đến cùng vì cái gì để bọn hắn lưu lại. Những người này ở đây dễ dàng cản trở. Ở trên mặt hồ người sau khi đi vào, trận pháp liền lặng yên không tiếng động mở ra. Phòng ngừa yêu tộc xông phá phong ấn. Âm âm, đột nhiên bầu trời có lôi đình chấn động. Hồ Thiên Kiếm nước cũng tải biến thành đen. Gâu gâu tương đương, Tiểu Uông đột nhiên mở miệng. Cái này để Thường Duy bọn người giật nảy mình. Giang Hạo cười nói, nó khả năng là phát giác được cái gì. Không có việc gì, Giang Hạo để Tiểu Uông hướng phía trước một điểm. Lão giả lông mày cau lại, hắn nhìn về phía đầu kia màu trắng chó. Từ phẩm tướng nhìn đây chính là chó thường. Cảm giác dưới, cũng là chó thường. Vốn định mở miệng hắn, rất nhanh liền ngậm miệng. Chó thường. Cái này có vấn đề, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo hữu cái này chó là nơi nào bắt, có thể cho ta cũng bắt một con sao? Kiếm đạo tiên nhìn về phía chó nói, một vị bằng hữu bên kia mượn. Giang Hạo mở miệng cười, lần này ra đặc biệt dẫn lên, lần đầu tiên tới Bắc Bộ có chó tại an ổn một chút. Để tiền bối chê cười, tại bọn hắn trò chuyện trong nháy mắt. Đáy hồ truyền đến tiếng oanh minh, ầm ầm, Tiểu Uông bắt đầu kêu. Ngay sau đó mặt hồ có bóng đen xuất hiện. Một lát, âm thanh sột soạt truyền đến. Từng đạo bóng người từ trong hồ bị đánh bay ra. Đồng thời, khổng lồ lực lượng thần hồn kéo dài mà ra. Như là hồng thủy bình thường hung mãnh. Từng người bị đánh bay ra. Mặc dù còn có người đang nỗ lực trấn áp. Nhưng là tác dụng không phải rất lớn. Sau đó tùy ý tiếng cười từ phía dưới truyền đến. Xuyên thấu tất cả mọi người thần hồn. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, thế mà chủ động giải khai phong ấn. Ha ha ha, vậy cũng đừng trách lão tổ ta coi các ngươi là đồ ăn. Trung khí 10 phần âm thanh mang theo kiệt. Ngạo bất tuần, Giang Hạo cảm giác dưới. Đối phương mặc dù mạnh. Nhưng cũng không phải là không thể đánh, mà lại có Tiểu Uông tại, thì càng dễ dàng, chỉ là bên người còn có một vị kiếm đạo tiên. Không biết đối phương là thế nào nghĩ, lúc này Bạch Vân Cung xuất hiện rất nhiều người. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, từng đạo lực lượng trấn áp mà xuống. Phòng ngừa yêu tộc xuất hiện, kiếm đạo tiên Bạch Vân Cung lão tổ thở phào một cái. Nếu như không phải kiếm đạo tiên ở chỗ này, hắn cũng không dám loạn như vậy tới. Chờ kiếm đạo tiên rời đi, nơi này cực khả năng vạn kiếp bất phục. Đè ép được sao? Kiếm đạo tiên mở miệng hỏi, hẳn là ép không được. Bạch Vân cung lão tổ nói, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ai có thể áp chế bản hắn, liền đem thần vật hai tay dâng lên. Kiếm đạo tiên hỏi, vâng, Bạch Vân cung lão giả lập tức nói, dù là hủy bên này đại thế cân bằng cũng không quan trọng. Hắn ẩn ẩn biết được đồ vật là thủ. Không được, nếu như có thể an ổn giải quyết tốt nhất, có thể nói là tổn thất hạ xuống thấp nhất. Có thể sao? Kiếm đạo tiên đột nhiên nhìn về phía Thường Duy bọn hắn phương hướng. Mở miệng hỏi, cái này để càng đến gần Thường Duy cùng Cảnh Nhan hai mặt nhìn nhau. Tiền bối ngài có phải hay không quá để mắt chúng ta? Chúng ta tu vi gì a? Cũng liền phối tới xem một chút. Lão giả cũng là nghi hoặc. Tại Thường Duy muốn mở miệng trì hoãn thời điểm, đột nhiên có âm thanh tại bên cạnh truyền đến, là đến từ Giang Hạo miệng. Tiền bối không ra tay. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía kiếm đạo tiên, ta chưa hề nghĩ tới xuất thủ, chỉ là nghe nói có người khả năng sẽ đến, liền đến nhìn xem. Kiếm đạo tiên cười nói, sau đó ta muốn hỏi hỏi muốn chuẩn bị đi hải ngoại sao? Nghe vậy, Giang Hạo bình tĩnh cười nói, thành công liền đi, ta có thể nghe nói muốn không chỉ là cái này thần vật. Kiếm đạo tiên lập tức hỏi, Giang Hạo cười không nói. Kiếm đạo tiên cũng không hỏi thêm nữa, mà là làm cái mời động tác. Thấy cảnh này, lão giả có chút ngoài ý muốn, về phần Thường Duy càng là mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cái này lời thoại là có ý gì? Thường đạo hữu, Cảnh tiên tử, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, đi làm chút chuyện. Giang Hạo cười cùng hai người chào hỏi. A, Thường Duy còn tại ngây người. A, tốt, nghe vậy, Giang Hạo mới một bước đi ra. Đi thôi, hắn là nói với Tiểu Uông. Lúc này Tiểu Uông trong mắt tỏa sáng, nó ngửi thấy mỹ vị đồ ăn, vốn là nghĩ xong, nhưng là Giang Hạo không có buông lời cũng liền không dám di chuyển. Hiện tại rốt cục không cần áp chế, nó đi vào trên mặt hồ, toàn bộ thân chó đều tản mát ra vặn vẹo khí tức, bắt đầu thôn phệ tràn ra lực lượng tinh thần, như là vô địch lỗ đen, quét ngang hết thảy. Ầm ầm, bầu trời bởi vì vặn vẹo mà xuất hiện lôi đình, phảng phất tai ách giáng lâm. Thấy cảnh này, kiếm đạo tiên chau mày, cái này chó có chút nuôi bất động. Gâu, một tiếng vang thật lớn, tựa như sét đánh giữa lúc trời trong, chấn động mặt hồ. Trước kia trấn áp đáy hồ Bạch Vân cung cường giả đều bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ Bạch Vân cung đều nghe được một tiếng này chó sủa, nhưng là rất nhiều người đều không hiểu. Cái gì chó có thực lực như vậy? Tiểu Uông một đầu đâm vào mặt hồ, bắt đầu thôn phệ bên trong lực lượng tinh thần. Giang Hạo dạo bước trên mặt hồ, ngay sau đó truyền đến phía dưới tiếng quát mắng. Ở đâu ra nghiệt xúc? Lại dám đối ta ám dạ yêu tộc bực này làm càn. Oanh, Tiểu Uông tựa hồ nhận lấy xung kích, nhưng cũng không để cho nó lui lại. Giang Hạo đứng ở trên mặt hồ cúi đầu nhìn xem phía dưới nói, ám dạ yêu tộc, vãn bối mới đến, không biết có thể hay không cho chút thể diện, mặt mũi. Phía dưới âm thanh ha ha ha cười to, ngươi thì tính là cái gì, lão tổ cần cho ngươi cái mặt mũi. Giang Hạo cũng không tức giận, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, là vãn bối đường đột, đã dạng này, vậy chúng ta sử dụng bạo lực đi. Ngươi cũng xứng, chúng ta nhất tộc hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi cho ta xách giày cũng không xứng, ngươi cũng liền có một con chó, nhưng là con chó này quá yếu, là cái thá gì, vài phút muốn mạng của nó. Ám ngạ lão tổ ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, thật sao? Bất quá nó xác thực yếu đi một chút. Nói Giang Hạo từ chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra một hạt châu, bên trong là vặn vẹo một con chó. Lúc này chó tựa như cùng phía ngoài Tiểu Uông cộng minh. Trong nháy mắt, vặn vẹo hắc khí bắt đầu hướng bên ngoài bốc lên, thiên địa chấn động, thôn phệ vạn vật lực lượng tinh thần bao trùm chung quanh, để tất cả người đến gần sợ mất mật, phảng phất có cái đáng sợ hung vật đang thức tỉnh, liền kiếm đạo tiên cũng không khỏi đến giật mình. Đây là thả ra cái gì rồi? Hắn nhận được tin tức, trên thân người này có rất nhiều đáng sợ đồ vật, vốn cho rằng chỉ cần không phải những vật kia đều vô sự, nhưng là vật này cũng rất nguy hiểm a. Cái này vừa để xuống, Bắc Bộ liền muốn tao ngộ đại nạn. Do dự một chút, kiếm đạo tiên không có mở miệng, đáy hồ lão tổ lại có chút hoảng sợ. Đây là thứ quỷ gì? Không đúng, loại cảm giác này là cửu u, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể khống chế nó? Mau trốn, gâu gâu. Tiểu uông âm thanh truyền khắp tứ phương, sau đó chính là vô tận yêu tộc thê thảm tiếng gào, đang điên cuồng đào vong, nghe người vây xem tê cả da đầu. Lúc này Hồ Thiên Kiếm bắt đầu xuất hiện sóng gió, vô số yêu tộc bị thôn phệ, bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Ám Dạ lão tổ tựa như hiểu rõ cái gì, bắt đầu hướng bên ngoài điên cuồng mà đến, người nào có thể trưởng khống cửu u. Giết hắn cửu u liền sẽ lâm vào hỗn loạn, dốc toàn lực giết hắn cho ta. Tiếng giống giận dữ từ đáy hồ mà tới, xuất hình người yêu tộc xông ra, trên người bọn họ đều là lực lượng tinh thần, thân thể có chút đen nhánh. Lúc này cao lớn Ám Dạ lão tổ trông thấy Giang Hạo, thần sắc hắn có chút hưng phấn, nghiệt xúc, chết cho ta, hô. Ám Dạ lão tổ nhanh chóng tới gần Giang Hạo, một chưởng đánh xuống liền muốn đem người đánh giết. Giang Hạo nhìn qua đối phương, tay hướng hư không một nắm, cổ kim chiến kích hiện ra, tùy theo huy động, thương ra như rồng, oanh, chiến kích cùng to lớn bàn tay đụng vào nhau, răng rác, bàn tay xuất hiện khe hở, sau đó phịch một tiếng xuyên thấu bàn tay, đem người đánh bay. Giang Hạo bước ra một bước, thừa thắng xông lên, trong nháy mắt đi vào lão tổ trước mặt, huy động chiến kích, quét ngang mà qua, khí tức kinh khủng hủy diệt hết thảy phòng ngự. Phốp, chiến kích chém qua, lão tổ không tránh kịp một cái tay trực tiếp bị chém đứt. Hắn nghĩ lui, thế nhưng là Giang Hạo đã đi tới hắn trước mặt, một cước đá ra, lão tổ cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Giang Hạo trong tay chiến kích rời khỏi tay, như là lưu tinh truy kích mà đi. Nhìn thấy công kích như vậy, lão tổ lạnh mình, không, nhưng mà chiến kích nghe không hiểu người lời nói, trực tiếp đem nó xuyên qua. Nguyên bản không kiêng nể gì cả, cuồng vọng vô cùng lão tổ trực tiếp bị chiến kích đính tại hư không bên trong. Chiến đấu như vậy tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người có chút không có kịp phản ứng. Kinh khủng thương thế tại kéo dài, lão tổ vạn phần hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu được, mình làm sao lại dạng này bị đánh tan rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi. Giang Hạo di chuyển lấy bộ pháp, nói khẽ, Cổ Kim Thiên, ta chưa từng nghe nói qua ngươi. Lão tổ vẫn cảm thấy lạ lẫm. Giang Hạo cười nói, rất bình thường, nếu như ngươi nghe nói qua ta, như vậy hiện tại ngươi cũng không phải là nghĩ đến cùng ta kêu gào, mà là đào vong, thậm chí lùi về ngươi phong ấn chi địa, rụt về lại, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi. Lão tổ chật vật mở miệng, đúng vậy a, ta vô địch thiên hạ. Giang Hạo nhìn đối phương nói, ta Cổ Kim Thiên sớm đã đè ép bọn hắn một thời đại. Bây giờ đại thế đến, ta chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo đưa tay một chảo. Ám Dạ lão tổ lúc trước hôi phi yên diệt. Giang Hạo đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua phong ấn. Bước ra một bước, lúc này dưới chân hắn xuất hiện vô tận sơn phong. Là Sơn Hải ấn ký, những này ấn ký phối hợp với Tiểu Uông đem bên trong phong ấn thay thế rơi, ổn định phong ấn, cân bằng thiên địa đại thế. chờ làm xong hết thảy, Tiểu Uông mới từ đáy hồ xuất hiện, miệng của nó ngậm một khối màu đỏ tảng đá, như là mâm tròn, nhìn xem đồ vật, Giang Hạo biết, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Huyết cấm thạch, lấy được a, Giang Hạo tiếp nhận tảng đá vỗ vỗ Tiểu Uông đầu nói. Phía dưới còn có yêu tộc sao? Tiểu Uông lắc đầu, chạy ra yêu tộc đều tiến vào bụng của nó. Rất tốt, Giang Hạo gật đầu, như thế quay người hướng bên bờ đi đến. Lúc này chung quanh mặc dù có không ít người, nhưng cả đám đều im thin thít, sợ làm ra một chút xíu động tĩnh, để vị này ánh mắt đưa tới. Bạch Vân cung lão tổ đều là một thanh mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu hắn còn muốn đuổi đi những này người. Khó trách kiếm đạo tiên dạng này cường giả sẽ mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều là cường giả, mà lại cái này cửu u hắn tựa như nghe nói qua. Tuyệt đối là đáng sợ hung vật. Giang Hạo quay người, Tiểu Uông ở phía sau hưng phấn đi theo. Lần này ra ăn rất no, mà cổ kim chiến kích cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cầm đồ vật, Giang Hạo đi vào Thường Duy bên người. Bất quá là nhìn về phía kiếm đạo tiên, vật này vãn bối cầm đi. Kiếm đạo tiên nhìn về phía Bạch Vân cung lão giả. Lão giả vội vàng nói, tiền bối xin cứ tự nhiên, phía dưới phong ấn có thể kiên trì mấy trăm năm đi. Về sau nếu có thời gian rảnh rỗi ta sẽ lại tới một chuyến. Giang Hạo thuận miệng nói, ngươi dự định đi hải ngoại? Kiếm đạo tiên hỏi, đúng thế. Giang Hạo cười gật đầu, đi làm cái gì? Kiếm đạo tiên hỏi, làm cái gì? Giang Hạo suy tư dưới nói, thời đại này rất nhiều người đều chưa nghe nói qua tên của ta. Nhưng là không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ rõ ràng cổ kim thiên ba chữ đại biểu cho cái gì. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Thường Duy cùng Cảnh Nhan. Bọn hắn lúc này vẫn là một mặt mờ mịt, thậm chí cũng không quá vững tin, vừa mới bọn họ có phải hay không hoa mắt. Vô địch thiên hạ, hoành ép một thế, đây không phải mọi người nói đùa sao? Làm sao lập tức chính là thật đúng không? Ở đâu là không phải là sai rồi? Thường đạo hữu, Giang Hạo nhắc nhở, ta, chấm ngoặc kép, Thường Duy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giang Hạo giơ tay lên, sau đó giữa ngón tay ngưng tụ ra hai đạo tử khí, phân biệt đánh vào Thường Duy cùng Cảnh Nhan mi tâm. Cái này đưa các ngươi, nếu có hướng một ngày có thể leo lên đăng tiên đài. Nghĩ đến đối với các ngươi có nhất định trợ giúp, những ngày qua làm phiền các ngươi chiếu cố. Nói xong, Giang Hạo đi hướng Hồng Vũ Diệp bên người, duỗi ra một cái tay nói, chúng ta đi thôi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, cầm Giang Hạo tay, Tiểu Uông lập tức cắn Giang Hạo ống quần. Sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm đạo tiên lông mày nhíu lại, tiến về hải ngoại, không biết phải bao lâu thời gian, cũng không biết hắn phải chăng tới kịp. Xế chiều hôm đó, hải ngoại, Giang Hạo đứng tại trên mặt biển. Từ Bắc Bộ đến hải ngoại, hắn bỏ ra dòng dã nửa ngày thời gian. Ban đầu biến mất là tiến vào bí cảnh, hắn chôn xuống tử hoàn. Về sau chính là tìm tới liên quan tới hải ngoại môn. Như thế liền đi tới nơi này, tốn hao thời gian không ít, so dĩ vãng chậm dòng dã nửa ngày. Nếu không phải mang theo Tiểu Uông đã sớm tới, mình hoàn toàn có thể trước tới, sau đó chờ đợi Hồng Vũ Diệp mở ra đồng tâm trường. Bốn phía kiểm tra dưới, Giang Hạo phát hiện khoảng cách Bích Vân các vị trí hòn đảo có chút gần. Tiền bối chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Toàn bộ hải ngoại, hắn không muốn nhất gặp chính là Xích Long. Gặp một lần đều không có chuyện tốt. Lần này là tìm Tổ Long vẫn là đi trước Uyên Hải. Chỉ là thật vừa đúng lúc, nhìn thấy phía trước đi tới hai người. Một nam một nữ, hai người đều có chân long khí tức. Ngoặc kép, bên trong đó một cái rất quen thuộc a. Xích Long, đầu tháng cầu nguyệt phiếu.